Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 255. Chương 255: Thần giới thực lực. Chính tay nghe được hai người bị phong ấn thực lực, Chu Thần truy giết dục vọng của bọn hắn cũng không có mãnh liệt như vậy. Đối với tâm cao khí ngạo phong hào đấu la đến nói, bị phong ấn thực lực, so chết còn khó chịu hơn. Liền như là năm đó nửa chết nửa sống vẽ bản đồ Hải Ba Đông. Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương nhìn thấy phong ấn đối thủ, cũng nhẹ nhàng thở ra, lập tức quay đầu hỏi, còn có hay không phải giải quyết địch nhân? Đối với Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương như thế trực tiếp lời nói, Chu Thần có chút mộng, lập tức hắn lấy lại tinh thần, cười tà nói, đương nhiên là có. Phía dưới còn có mấy trăm hồn sư cần giết đâu. Võ hồn điện thực lực có thể suy yếu một phần là một điểm. Hồn sư, võ hồn điện, Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương to lớn mỹ lệ hình thoi thất thải con ngươi để lộ ra nghi ngờ sắc thái. Nàng tại Tây Bắc Đại Lục, có thể chưa từng nghe nói qua những thứ này. Chẳng lẽ nơi này là trong truyền thuyết đấu khí đại lục trung tâm? Trung Châu. Chu Thần thấy Mỹ Đỗ Toa đặt câu hỏi, biết xuyên qua sự tình khẳng định không dối gạt được. Dù sao không người là đồ đần, đi vào một cái thế giới hoàn toàn xa lạ còn không hiểu được chất vấn, đó chính là đầu óc có vấn đề. Thế là Chu Thần rất sung sướng giải thích nói, ngươi đi vào một cái thế giới khác, cùng đấu khí đại lục không sai biệt lắm thế giới, chỉ là diện tích giao đấu khí đại lục không lớn lắm. Tên gọi đấu la đại lục, bọn hắn thế giới này không có đấu khí, chỉ có hồn lực cùng võ hồn, người tu luyện gọi chung là hồn sư. Dừng một chút âm thanh, cho Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương chấn kinh cùng suy tư thời gian. Chu Thần tiếp tục nói, mà võ hồn điện thì là đấu la đại lục thế lực cường đại nhất, liền cùng Vân Lam Tông tại Già Mã Đế Quốc địa vị đồng dạng. Nghe nói Chu Thần giải thích, Mỹ Đỗ Tòa ngâm một lát, lúc này mới bắt lấy vấn đề hạch tâm. Làm sao ngươi tới đến thế giới này? Thông minh, Chu Thần tán thưởng chụp chụp thất thải thôn thiên mãng cái cổ, chọc cho cái sau một trận bất mãn, lúc này mới có chút khoe khoang mà nói, ta là có thể giáng lâm ngàn vạn thế giới vị diện người xuyên Việt. Có thể hội tụ chư thiên vạn giới vô số tài nguyên. Đi theo ta hỗn, về sau thành tựu đấu đế không là giấc mơ. Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương thân âm quỷ dị, một tiếng. Thuận theo biểu hiện hoàn toàn ngoài Chu Thần dự kiến, có chút lúng túng trầm mặc một hồi. Chu Thần chủ động đẩy ra câu chuyện nói, đi, giết người đi, dứt lời. Mỹ Đỗ Tòa nháy mắt hóa thành nhân hình, một lần nữa đem Chu Thần ôm vào lòng, lập tức chậm rãi đáp xuống đấu hồn tràng bên trong. Ngươi chỉ cho ta chỉ, nên giết ai? Mỹ Đỗ Tòa bên người môi đỏ khẽ nhúc nhích, nói ra nhưng lại làm kẻ khác không rét mà run. Trước hết giết mấy cái này đi. Chu Thần chỉ võ hồn điện còn lại cái kia mấy tên hồn thánh. Cái này mấy tên hồn thánh không phải là không muốn chạy, mà là cái thế Long Xà cùng Phất Lan Đức mấy người một mực dây dưa bọn hắn, căn bản chạy không được. Chu Thần tiếng nói vừa ra khỏi miệng, thanh thúy giống tựa như nhạc khúc vỡ vụn tiếng vang lên. Một đạo ngưng kết thất thải quang choáng đã bao phủ cái kia mấy tên hồn thánh. Tại thất thải thôn thiên mãng thiên phú thần thông tác dụng dưới, cái này mấy tên hồn thánh hóa thành bột mịn, phiêu tán tại giữa không trung, liền thi thể đều không có để lại. 5-6 tên võ hồn điện tinh nhuệ hồn thánh, thực lực tổng hợp xác thực rất mạnh, bọn hắn thậm chí có thể nhẹ nhõm hủy diệt một chi quân đội vạn người. Thực lực đều có thể so với đấu vương, đáng tiếc, bọn hắn gặp được, thật là đấu tông cấp bậc Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương. Giết hết mấy cái này hồn thánh, Chu Thần đột nhiên nhớ tới một người, nhìn xem một bên Long Công Mạnh Thục nói, đem cái kia Tư Thản Phúc mang ra đến. Rất nhanh, chính mình nằm tại phòng khách quý, hai mắt bị lóe mù huyết ma búa hồn thánh tư thản phúc. Liền xuất hiện ở Chu Thần trước mặt, bàn về đến, hôm nay sở dĩ phát sinh nhiều chuyện như vậy, võ hồn điện tổn thất nhiều như vậy tinh nhuệ, đều là cái này tiểu nhân đang giở trò, gây sự, không thể không nói, có chút tiểu nhân thật rất buồn nôn, bất quá đối với loại sự tình này, Chu Thần không cảm thấy kinh ngạc, tại chủ vị diện địa cầu, sau cái này khoa trương sự tình có nhiều lắm. Bên trong thế, kỷ Europa 30 năm chiến tranh, tử thương mấy triệu người, nguyên nhân gây ra lại là một đứa bé dùng nước dội cho một cái công tước. Sở dĩ, bởi vì 1,5 triệu kim hồn tệ, võ hồn điện tổn thất trên 100 vị hồn sư, hơn 20 tên hồn thánh, 1 tên hồn đấu la, 2 vị phong hào đấu la cũng bị phong ấn bi thảm cố sự. So sánh dưới cũng liền không có buồn cười như vậy, nhìn trước mắt hai mắt đã mù, giống như điên cuồng tư thản phúc, Chu Thần cũng không tâm tình cùng hắn phân cao thấp, hướng phía một bên Long Công Mạnh Thục ra hiệu liếc mắt. Long Công lập tức hiểu ý, rẽ ngang trượng liền đập chết tư thản phúc, đinh, túc chủ đánh giết đấu la đại lục thế giới xa nhân vật trong kịch bản tư thản phúc. Cải biến thế giới tuyến, ban thưởng 200 điểm nhân quả, đinh, túc chủ đồ sát đấu la đại lục thế giới võ hồn điện tinh nhuệ. Suy yếu võ hồn điện thực lực, cải biến thế giới tuyến, ban thưởng 2.000 điểm nhân quả, đồ sát cũng có thể. Chu Thần trong lòng ẩn ẩn cảm thấy không đúng, chiếu nói như vậy, hắn chẳng lẽ có thể đồ sát cả một cái vị diện. Lấy này cướp lấy điểm nhân quả, mà lại Chu Thần có thể khẳng định, như vậy nhiều đảm nhiệm vị diện người xuyên Việt, nhất định có người ức chế không nổi chính mình dục vọng. Áp dụng loại này nhẹ nhõm thu hoạch điểm nhân quả phương pháp. Dù sao liền Chu Thần thiện lương như vậy người, nghe được phương pháp này đều động tâm, bất quá Chu Thần còn không có ý định làm như vậy. Dù sao cũng không phải không có biện pháp. Mà lại đấu la đại lục phía trên còn có thần giới đâu. Chính mình lén qua vị diện loại chuyện nhỏ nhặt này. Bọn hắn khả năng mặc kệ. Nhưng mình đồ sát vị diện. Phá hủy thần giới thuộc địa. Cái kia thần giới tuyệt đối sẽ phái thần linh hạ phàm thu thập hắn. Thần giới thần linh. Thực lực tuyệt đối tại đấu tôn. Thậm chí đấu thánh trở lên. Những cái kia chủ thần khả năng đều tại đấu đế trở lên. Thiện lương cùng tà ác hai đại thần vương càng là có thể sáng tạo cùng hủy diệt vị diện. Chí ít thể hệ thống 7 giai trở lên. 7 giai cường giả đã vô cùng ghê gớm. Tại lúc trước hắn tiền nhiệm vị diện người xuyên Việt. Nắm giữ thất giai hệ thống. Sáng tạo ra đấu phá thương khung vị diện thiên tầm thổ đậu. Nhưng chính là bị đông đảo thất giai trở lên cường giả vây đánh chí tử. Chu Thần còn không có sống đủ đâu. Diệt sát võ hồn điện hồn thánh cấp bậc tinh nhuệ. Đạt được điểm nhân quả. Chu Thần cũng liền lòng từ bi buông tha cái khác cấp thấp hồn sư. Những tôm tép này, hệ thống đều chẳng muốn thống kê. Giết cũng giết phí công. Mà lại những này cấp thấp hồn sư. Bản thân liền là kiếm cơm, đối với võ hồn điện cũng chưa chắc có bao nhiêu trung tâm. Kiến thức Chu Thần cùng Mỹ Đỗ Tòa Thần uy bọn hắn. Đoán chừng đời này cũng không dám lại cùng võ hồn điện lăn lộn. Thấy tất cả mọi chuyện đều giải quyết xong tất, Mỹ Đỗ Tòa lạnh lùng nói. Đã sự tình xong xuôi, cái kia ta đi về trước, ta xả nhân tộc những ngày này đang bận khai cương thác thổ đâu. Khai cương thác thổ, người sẽ không đem Già Mã Đế Quốc tiêu diệt đi. Chu Thần có chút mộng bức, Già Mã Đế Quốc thế nhưng là đại biểu rất nhiều điểm nhân quả. Cái kia thật không có, ta tiến công chính là Xuất Vân Đế Quốc, nơi đó độc sư hoành hành, từng cái kiệt ngạo bất tuần, ngược lại một mực không có một cái thống nhất thế lực. 5 bè 7 mảng, Mỹ Đỗ Toa giảo hoạt mà nói. Ta đã từng đã nghe ngươi nói, quả hồng muốn nhặt mềm bóp, mặc dù ta không biết rõ quả hồng là cái gì, Ý tứ ta hiểu, dứt lời, một đạo không gian lỗ đen mở rộng, Mỹ Đỗ toa ức vào trong đó, trở về đấu phá vị diện, chỉ để lại Chu Thần trong gió lộn xộn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.